Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5834, Hảo Tâm Mệt A Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là mang đi nhân gia nữ nhi? Chẳng lẽ nói, ngươi là mang theo nhân gia nữ nhi Tư Bôn? Không đúng rồi. Lý Thâm Mục đau đầu. Tuổi không đúng. Đại boss tìm Mặc tiểu thư rất nhiều năm. Lúc này mới tìm được 1-2 năm. Dựa theo Mặc tiểu thư tuổi tác, hẳn là rất nhỏ đã bị đại boss mang đi. Nằm tao, hắn giống như lại đã biết cái gì đến không được bí mật. Đột nhiên, Lý đại bí thư phát hiện. Cho tới nay, nguyên lai là boss ở làm. Còn làm đến liền hắn bản thân đều không có ý thức được. Vũ Cận Bắc nhíu mày hỏi. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Thiếu tướng, ngài cái này mâu thuẫn. Lý Thâm Mục cảm thấy nếu đại boss thật sự trải qua bực này sự. Tưởng điều hòa cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là thực mau, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Trừ phi, từ Mặc tiểu thư trên người tìm ra đột phá khẩu. Có ý tứ gì? Tà ý tứ, chỉ cần Mặc tiểu thư không tức giận. Làm nàng đi thuyết phục cha mẹ là được. Lý đại bí thư càng muốn, càng cảm thấy đây là cái không tồi biện pháp. Chỉ là, nói một hồi lâu, nhìn thấy Vũ Cận Bắc thần sắc như cũ nhàn nhạt, không có gì phản ứng. Lý Thâm Mục lại kỳ quái. Thiếu tướng, chẳng lẽ ta nói không đúng? Ngươi nói rất đúng, cũng coi như là nhắc nhở ta. Nói thực ra, mấy ngày này, Vũ Cận Bắc liền muốn gặp Kiều Kiều. Thật đúng là không có nghĩ tới. Muốn từ Kiều Kiều trên người tìm đột phá khẩu. Chính là, hắn liền tính đã biết. Cũng vô dụng, bởi vì, hắn căn bản không thấy được Kiều Kiều. Kỳ thật tha thứ không tha thứ. Hắn không phải nhất quan tâm. Hắn quan tâm, là có thể hay không nhìn thấy Kiều Kiều. Thời gian lại qua 1 tháng. Vũ Cận Bắc càng chờ, càng là bất an, thời gian càng lâu, hắn càng là không yên tâm. Ai biết Kiều Kiều, hiện tại thế nào, đặc biệt là Mặc Liên Thành câu nói kia. Thanh niên tài tuấn, không thể không nói. Ảnh hưởng đến hắn, dần dần, mỗi một ngày, đều thành dày vò. Loại này thể hội, thật xa lạ, nhưng lại là áp lực không được. Mặc Liên Thành kia một bên tình huống, chỉ có thể thông qua Tổng thống biết một ít, chính là vẫn luôn nhốt ở phòng thí nghiệm, nghiên cứu tân y học hệ thống, mượn dùng Tổng thống phủ năng lực, tới lui lui, thấy không ít y học thượng Thái Sơn bắt đầu chờ. Gần nhất, càng là đề cập đến gen học, Vũ Cận Bắc càng ngày càng cảm thấy chính mình lúc trước kia nắm vương bài, không quá đáng tin cậy. Tuy rằng Lý Đại Bí Thư có nói, khả năng đây là đối phương sách lược, nhưng là, liền tính thật là sách lược, hắn cũng chỉ có thể nhận tài. Đột nhiên, Lý Đại Bí Thư vội vàng gõ cửa tiến vào. Thiếu tướng, có tân tin tức, cái gì tin tức, hắn rốt cuộc đáp ứng rồi sao? Vũ Cận Bắc hiện tại nhất chú ý chính là Mặc Liên Thành hay không đáp ứng rồi hắn điều kiện. Không. Hắn cảm thấy chính mình đã sớm không điều kiện. Lý Đại Bí Thư nói. Ách, không phải, là có tân tin tức. Phát hiện 3 cái khả nghi người. Trong đó có 1 cái. Đã từng là thiếu tướng làm người đặc biệt chú ý. Hắn đem tư liệu cấp Vũ Cận Bắc xem. Vũ Cận Bắc mở ra tư liệu. Là Lưu Thiên Thủy ảnh chụp. Mặt khác, còn có 2 cái người xa lạ. 3 người ở quần áo thượng. Cùng tinh tế có rõ ràng khác nhau. Đặc biệt là mỗi người đều lưu trữ 1 đầu tóc dài. Vũ Cận Bắc nói. Là đại huyền giới tới người. Không cần chú ý bọn họ. Làm chúng ta người. Không cần đi trêu chọc. Cách bọn họ xa một chút. Ách là. Lý Bí Thư sắc mặt phức tạp cực kỳ. Cái gọi là đại huyền giới tên. Hắn nghe xong không ngừng 1 lần. Nề hà. Lý Bí Thư sức tưởng tượng lại phong phú. Cũng tưởng tượng không ra đại huyền giới hoàn cảnh. Là thế nào? Đặc biệt là biết Mặc Liên Thành như vậy ngưu ích nhân vật. đều là đến từ đại huyền giới. 5839, cách chương.